thiếu gia ăn chơi đừng làm phiền tôi. Chương 72, C72, đồ đàn bà điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Vũ mở cửa đi vào, theo sau ông ta lại còn có hai tên áo đen lực lưỡng bước vào theo. Hóa cậu đây chắc là Cố Tư Kỳ. Là tôi, người ngồi. Cậu ta lịch sự chào hỏi. Tôi là người không thích vòng vo, chắc cậu cũng thế. Tôi vào vấn đề chính. Dự án lần này tôi đặt rất nhiều tâm đắc vào nó, nếu sau khi hợp tác đạt được như mong muốn, lợi phẩm sẽ cho cậu một nửa. Bao nhiêu? 4, 10, cậu ta bật cười thanh tiếng. Ông đùa à, Cố thị có bao giờ bạc đãi ông thứ gì đâu nhỉ? Cậu đang muốn tôi báo đáp ân tình. Cố thị chưa bao giờ giúp ai không công bao giờ, nếu ông là người thông minh thì cũng phải biết chắc điều đó chứ Hưng. Ha ha, chàng trai trẻ này quả thật là thông minh, vậy cậu muốn bao nhiêu? Vậy đi, chúng ta chia đôi. Cậu ta nhàn nhã nhìn vào mắt ông ta. Nếu như thất bại, cậu lấy gì bảo đảm cho tôi mà đổi nhiều như vậy? Cậu ta giơ tay đổ trà vào chén, nhẹ nhàng thưởng thức hương vị trong ly trà. Tôi lấy mạng tôi bảo đảm. Ông ta phì cười nhìn chàng trai trẻ đang nói đùa bên cạnh. Tôi không dám động đến viên đá quý của Cố Giang. Cố Tư Kỳ lấy sấp tài liệu ở sau lưng đã được chuẩn bị đưa cho thư ký ông ta. Người đàn ông bên cạnh ông ta nhanh tay mở chúng ra xem, liền bị nội dung trong đó làm cho trợn tròn mắt kinh ngạc, vội vã đưa sang cho ông ta đọc. Ông ta đọc kỹ từng chữ trên sấp tài liệu đó, chỉ riêng cậu ta là ung dung dựa vào ghế uống trà và quan sát khuôn mặt ông ta mà cười nhếch mép. Rất thích có phải không? Ông ta mỉm cười đóng tập tài liệu lại để trên bàn. Đương nhiên người trẻ luôn làm việc rất hăng hái, tôi rất thích. Hợp tác vui vẻ, cậu ta giơ tay trước mặt hắn. Ông ta cũng giơ tay bắt lại hắn. Hợp tác vui vẻ, phòng bên cạnh cũng im lặng quan sát từ đầu đến cuối. Hắn khó hiểu tại sao ông ta sau khi lại đọc xong bảng tài kiệu ấy lại đồng ý nhanh như vậy. Trong đầu lóe lên nhiều suy nghĩ lại bị Giai Nhiên lên tiếng làm cho thức tỉnh. Tôi đi vệ sinh một lát. Hắn gật đầu, cẩn thận một chút. Hắn không quên mở miệng nhắc nhở cậu ta, vì ở đây ngoài ba người ở trong phòng ra, hắn chắc sẽ còn có nhiều người khác đang ẩn nấp bên ngoài, tránh xảy ra sự cố hắn vẫn nên nhắc nhở Giai Nhiên cẩn thận thì hơn. Cậu ta ngồi trong bồn nhà vệ sinh, vô tình nghe được hai tên bên ngoài đang rửa tay thì thầm to nhỏ với nhau. Mày nói xem ông ấy tại sao lại đồng ý ký thỏa thuận với điều kiện như vậy. Tao thấy ông ta là người lời nhiều nhất đó chứ. Chỉ cần ký một cái, nếu thắng thì được tiền được cả danh tiếng, nếu thua cũng chẳng mất gì, vì cậu ta lấy cổ phần của Cố Giang ra làm màn cá cược mà, chẳng phải đó là mồi ngon mà ông ấy luôn ao ước muốn có sao. Có được cổ phần Cố Giang rất dễ lật đổ Lục Thị. Thằng nhóc đó cũng chơi lớn thật, lỡ như mà thua thiệt chẳng phải cả gia đình ra đường ở à. Lục Thiên Vũ này tao thấy khó nuốt đấy. Chuyện của bọn họ để bọn họ quyết định đi, vụ này chỉ cần thua chúng ta cũng sẽ có lợi. Hai bọn họ nói xong liền mở cửa ra ngoài, Giai Nhiên ngồi bên trong cũng ghi âm lại hết toàn bộ. Xui cho bọn mày, tao ghi âm lại hết rồi nhé. Cậu ta nhanh chóng quay trở lại phòng, vô tình đụng trúng một người phụ nữ, do cậu ta đi gấp nên không để ý, liền bị người phụ nữ đó dịnh lại mà quát mắng. Này, cái tên này đụng người khác không biết xin lỗi liền quảnh mặt bỏ đi à? Cậu ta tưởng rằng người phụ nữ này muốn tiền liền rút 4-5 tờ trong bóp nhét vào tay người phụ nữ đứng trước mặt. Người phụ nữ lúc này liền nổi giận hơn ban nãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nè, đưa tiền cho tôi làm gì? Tưởng tôi là gái điếm sao? Chê ít, đụng người khác xong muốn chạy, lại còn xem người ta là gái điếm mà nhét tiền. Tôi rất gấp, cô muốn bao nhiêu cứ nói. Tôi không cần tiền, tôi cần anh xin lỗi tôi. Tại sao tôi phải xin lỗi loại người như cô? Cậu ta nhìn cô gái từ đầu đến chân đều ăn mặc đầm hơi hở ngực V. Người phụ nữ bất giác che lấy ngực mình, vì hôm nay cô có hẹn với người đàn ông của mình nên ăn mặc lộng lẫy một chút, nào ngờ cái tên này lại nghĩ cô làm gái đến đi để tiếp khách. Nhìn gì, tin tôi móc mắt anh không? Tôi là loại người gì nói nghe xem. Làm gái, cậu ta chẳng sợ gì liền phun ra hai chữ khiến người khác tức muốn nhào lại mà đánh cậu ta. Cô tức giận tát vào mặt cậu ta một cái, đem hết số tiền ban nãy mà cậu ta vừa nhét quăng thẳng vào người cậu ta, không quên lên giọng cảnh cáo. Tôi nói cho anh biết, người như anh nên chết đi, đừng để tôi gặp lại anh một lần nào nữa, nếu không đừng trách. Nói rồi liền xoay gót bỏ đi thật nhanh. Cậu ta giơ tay sờ bên má vừa bị tát, lúc này ánh mắt không quên nhìn về phía đó. Đồ đàn bà điên, cách chương.